Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1368, Vũ Linh Lung phân phó. Lão Bát, chúng ta tiếp theo làm gì? Đúng vậy, cứ như vậy nhìn như vậy, đối mặt Thạch Đầu Tử châm chọc không ngừng. Mấy vị hư vô các chiến tướng, đã có nhiều chút được không? Đối với bước kế tiếp làm gì? Bọn họ cũng bắt đầu hỏi mạnh nhất thông minh nhất Phú Triết. Phú Triết hai tròng mắt vẫn luôn ở có chút nheo lại trong trạng thái. Hắn suy tính một chút sau. So sánh so với Trưởng Trạc, Lão Ngũ nói. Hắn giễu cợt hắn. Chúng ta cần gì phải kích động Lão Ngũ? Ngươi mang một nhóm người đến đại quân chúng ta phía sau. Quan sát Lý Thánh Tử đội ngũ đến gần. Bên kia ma khí rất nặng. Cách nhau khá xa liền có thể cảm ứng. Sau đó thì sao? Thứ năm đứng đem nghi ngờ dò hỏi. Phú Triết khóe miệng móc một cái. Cười tiếp tục giải thích. Này vẫn không rõ, bọn họ trận pháp là rất lợi hại. Nhưng là cũng là một không tiện lắm di động đồ vật. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này, bọn họ liền sẽ không dễ dàng chuyển địa phương. Chúng ta vừa đi, bọn họ khẳng định sẽ đổi vị trí. Như vậy sẽ không tốt. Ta cùng mấy vị khác ở nơi này trì hoãn thời gian. Sau đó, hiệu lệnh toàn quân, thời khắc chuẩn bị cấp tốc chạy. Làm Lý Thánh Tử đội ngũ đặc biệt đến gần thời điểm, chúng ta liền toàn quân đánh nghi binh, hù dọa cho bọn họ không thể na di đồng thời. Chúng ta toàn bộ từ bọn họ cái này phạm vi trăm ngàn dặm bên bờ giải đất đi vòng đi qua, đưa bọn họ nhường lại, bằng vào chúng ta hư vô chi lực cấp tốc đặc tính. Hơn nữa bọn họ không dám ra nghênh tiếp ở cửa chiến đấu tâm tính, liền có thể đưa bọn họ trực tiếp lui qua Lý Thánh Tử trước mặt đại quân. Chuyện còn lại, còn muốn hay không ta nói, a hay lại là Lão Bát thông minh a? Đúng vậy. Ta đây liền đi làm việc. Thứ năm đứng đem đám người rốt cuộc nghe hiểu Phú Triết an bài. Ngay đầu tiên, hắn lựa chọn một thực lực mạnh mẽ cao thủ, cấp tốc hướng nhà mình phía sau đi, kéo ra khoảng cách nhất định sau này. Yên lặng Lý Thánh Tử đại quân đến trước mặt bên này, thứ bảy đứng đem lại cau mày hỏi lần nữa. Ta nói Lão Bát, cứ như vậy mắng nhau, có phải hay không dễ dàng xuất hiện để cho đối phương hoài nghi tình huống? Ta có chút sợ bọn họ len lén rút lui đây. Đó là dĩ nhiên, hai người các ngươi, các mang một nhóm người, tả hữu vờn quanh này phạm vi trăm ngàn dặm, phía sau cũng đừng cho bọn hắn lưu lỗ, mà ta ở trước mặt, tự có biện pháp không để cho bọn họ muốn đi xuống. Phú Triết tự tin vô cùng nói, Lão Bát, là biện pháp gì mới có thể kéo bọn họ? Lão Thất lại một lần nữa hiếu kỳ dò hỏi. Bên này Phú Triết nhưng nhẹ tay nhẹ một cái bắt chuyện, tiếp theo phân phó nói, trước mặt vừa mới bắt đám kia tù binh cũng mang cho ta tới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Hoa Mẫn Lâu còn có Diệp Cô Thành hai cái cầm đầu mấy trăm lỗ Thánh Châu đội ngũ toàn bộ xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ mỗi một người đều là thẳng thắn cương nghị, đến bây giờ cũng không có bất cứ người nào cầu xin tha thứ, tình nguyện bị chết đều không sợ sợ. Cách hư không, Diệp Cô Thành không nói lời nào, Hoa Mãn Lâu cũng đã lớn tiếng nói, Đông Hoàng bệ hạ, chúng ta những người này tánh mạng hoàn toàn không cần phải để ý đến. Dựa theo ngày bình thường kế hoạch tiến hành chính là, chúng ta không sợ chết. Không sai, Đông Hoàng bệ hạ, căn bản không cần quản chúng ta. Những người này khí tiết thật là bất phàm, mà đối diện Thạch Đầu Tử giờ phút này cũng đã cao giọng hỏi tới, hư vô các chiến tướng, nếu không giết những người này, có phải hay không có điều kiện gì liền có thể thả người? Các ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ xem xét. Chính là Thạch Đầu Tử một câu nói này, Phú Triết cũng đã cười đối với bên người chư vị mà nói, có nghe thấy không, đây chính là Thánh Châu người, nhân nghĩa. Này hơn ngàn lỗ người, ký thác không dừng được bọn họ sao? Các ngươi đi làm việc đi. Tuân lệnh. Những người khác đã không lo lắng nữa cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Ngay đầu tiên, hai vị đứng đầu chiến tướng chia binh hai đường, mang theo vô số bộ hạ, vờn quanh khổng lồ phạm vi trăm ngàn dặm nơi, vây bộ đi, chỉ chốc lát sau, cũng đã đem Thánh Châu người khối này đại bản doanh bao vây lại, tựa hồ bởi vì trước mặt vài người nguyên nhân, Long Hoàng học trò cầm đầu toàn bộ Thánh Châu đội ngũ. Nhưng cũng thật căn bản không có bất kỳ động tác gì xuất hiện. Yên lặng quan sát hết thảy sự thái phát triển, Diệp Cô Thành hai người, lúc này lại có chút hốt hoảng nhắc nhở. Đông Hoàng bệ hạ, ngài không cần phải để ý đến chúng ta a. Đúng vậy, khác để cho bọn họ như thế xếp hàng, gặp nguy hiểm, Thạch Đầu Tử nghe lời nói của bọn họ sau này, cũng là hết sức vui mừng gật đầu một cái kế mà nói rằng. Bọn người chưa có lo âu, các người còn không biết năng lực ta sao, hết thảy đều không có việc gì. Bao gồm các ngươi, ta cũng sẽ đem hết toàn lực cứu. Ồ phải không Đông Hoàng a? Bây giờ rõ ràng đều là Đông Hoàng. Muốn cứu những người này, cũng thật không phải là không thể. Bất quá phải dựa theo ta điều kiện tới. Nếu không, ta lập tức giết chết bọn họ. Phú Chiết bắt đầu hôn tự nói. Cách xa xa hư không? Cùng Thạch Đầu Tử đàm luận. Thạch Đầu Tử các loại chính là chỗ này nhiều chút, tỉnh táo đứng tại chỗ, hai tay hướng phía sau một vác, vô biên ngang ngược trả lời, có đường chết gì, mặc dù vạch ra đến, chỉ cần không phải tặng người đầu, cũng chưa có ta không dám nhận, ừ tương đương rất tốt, hết sức tốt, Phú Chiết liên tục khen Thạch Đầu Tử mấy cái, ở Thạch Đầu Tử chờ bên trong. Hắn đã bắt đầu nói ra bản thân điều kiện. Chuyện này cũng không khó. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ ra một cao thủ. Sau đó các ngươi ra một cao thủ. Tiến hành công bình tỷ đấu. Chỉ cần các ngươi mỗi thắng một ván, ta thì sẽ thả một người. Nhưng là các ngươi bên kia xuất ra người, phải là ta lựa chọn. Hơn nữa, chúng ta không thể sai sót. Ô vị tiền bối này, ngài đề nghị này, thật là tương đối có ý tứ, nhưng là, ta cảm thấy được có chút không công bình. Như ta thấy, ngươi chính là muốn làm rõ chúng ta bên này cao thủ thực lực đi, nếu là một lần thả 10. Ta ngược lại là có thể đáp ứng ngươi. Thạch Đầu Tử cười cười nói, bắt đầu bàn điều kiện, đối phương ý tưởng, hắn thoáng cái thì nhìn phá, nhưng mà Phú Chiết căn bản không quan tâm những chuyện đó. Thạch Đầu Tử thương lượng bên trong, hắn trực tiếp một cái xoay người, nâng lên bàn tay, nhếch miệng lên tà ác nụ cười. Một thân lực lượng cuồng bạo lên. 10 phải không ngươi còn đề cập với ta yêu cầu ta trước hết, đưa, 10 lại nói. Vị này ngoan độc, nhưng là muốn trực tiếp giết chết 10 người a. Thạch Đầu Tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lăng không chính là một tiếng quát to, coi như ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi được bảo đảm, từng cuộc một tỷ đấu bên trong, không thể có ta nhân tử vong, ha ha, nhượng bộ liền có thể, cái này sợi nhỏ cái, ta vẫn là có thể tiếp nhận, Phú Chiết vô cùng cao ngạo nói, trên mặt mũi, tràn đầy nồng nặc đắc ý. Mà Thạch Đầu Tử phạm vi trăm ngàn dặm nơi trong, giờ phút này cũng giật mình tức giận mắng chỉ âm thanh. Hèn hạ vô sỉ cái gì, liên tiếp mà tới, đối với này, Phú Chiết cũng là không thèm để ý chút nào. Hắn người này, chính là một cái cực độ thông minh hạng người, có thể không chịu chuyện bên ngoài ảnh hưởng. Trong ánh mắt, lại xuất hiện một chút âm đức. Phú Chiết nhìn chằm chằm Thạch Đầu Tử nói, chuẩn bị xong ta đây ước chừng phải chọn người. Cứ tới, rất tốt, ta thứ nhất, các người phải để cho Trương Quân Bảo ra tay. Hảo tiểu tử, kéo đến tận đầu to a trực tiếp một chút Thánh Châu đệ nhất nhân. Thật là có rất ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.